Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, tông môn khảo hạch. Đắc tội một cái tiên thiên cấp cao thủ. Bạch Vũ áp lực sơn đại. Thành thành thật thật tại chỗ ở ổ 2 ngày. Thẳng đến tông môn khảo hạch 1 ngày này mới dám ra đây. Ngoại môn tông môn khảo hạch cùng chia 2 cái giai đoạn. Một cái là thường quy kiểm nghiệm, một cái là tranh bá thi đấu. Thường quy kiểm nghiệm mỗi người đều muốn tham gia. Mục đích là kiểm nghiệm trong môn đệ tử tu vi có hay không hậu thiên tầng 5. Mà tranh bá thi đấu thì không hạn định. Có thể tham gia cũng có thể không tham gia. Nhưng đại bộ phận đệ tử đều sẽ tham gia. Bởi vì tranh bá thi đấu có rất nhiều khen thưởng. Tỷ như hạng nhất khen thưởng là một cái đoạt nguyên đan. Đoạt nguyên đan là nhị đẳng linh dược. Trong đó nắm giữ năng lượng kinh khủng. Hậu thiên tầng 8 võ giả sau khi phục dụng có 30% tỷ lệ tiên thiên cảnh. Dù là không được cũng có thể đến gần vô hạn tiên thiên. Có thể rút ngắn tiên thiên cảnh giới thời gian. Trời vừa mới sáng, Cao Nam cùng Bạch Vũ liền kết bạn đi tới tông môn khảo hạch địa phương. Vũ ca, người đều hậu thiên tầng 8. Hẳn là sẽ tham gia tranh bá thi đấu a? Cao Nam hỏi, ân, muốn sớm một chút tiên thiên cảnh. Cái viên kia đoạt nguyên đan rất trọng yếu. Bạch Vũ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua nhìn đến một cái bạch y nữ tử tại cách đó không xa trên một đài cao nhìn chung. Quanh, tựa như đang tìm cái gì người. Cô gái mặc áo trắng này chính là cùng hắn có thù cái kia nội môn nữ đệ tử. Bạch Vũ tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Là nàng, nàng là tới tìm ta sao? Trên trán sinh ra mồ hôi lạnh. Vội vàng vặn vẹo bộ mặt bắp thịt cùng cốt cách, biến thành mặt khác một bộ hình dáng. Bát mạch câu thông hậu thiên võ giả, bắp thịt toàn thân cùng cốt cách đều phải đến thối luyện. Có thể sử dụng cải biến chính mình xương cốt kết cấu từ đó đạt tới dịch dung hiệu quả. Ta đi, Vũ ca, ngươi cái này đang làm cái gì? Ta kém chút bị ngươi hù chết. Cao Nam ánh mắt trong đám người quét một lần, đang muốn cùng Bạch Vũ nói chút gì. Đột nhiên nhìn đến Bạch Vũ vốn là thẳng thanh tú dáng vẻ lúc này lại trở thành một cái mặt bao quát. Chuông đồng mắt đại hán. Hình dạng không nói ra được cổ quái. Nhất thời bị giật nảy mình. Bạch Vũ vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cứng ngắc nói ra. Ta đột nhiên cảm thấy loại phương thức này càng lộ ra điệu thấp chút. Sử dụng cốt cách bắp thịt. Lâm thời cải biến diện mạo chính là điểm này không tốt. Chỉ cần trên mặt có này nét mặt của hắn cũng rất dễ dàng khôi phục vốn là diện mục. Hắn hiện tại liền thở mạnh cũng không dám. Điệu thấp cái dám, xấu đến loại trình độ này. Nghĩ không ra danh tiếng cũng khó khăn. Cao Nam im lặng trợn trắng mắt. Đang nói, hắn đột nhiên cũng nhìn thấy nữ tử áo trắng kia. Nhất thời ý thức được cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn lấy Bạch Vũ nói. Ta nói. Đắc tội cái này nữ ma đầu cái kia ngoại môn đệ tử cái kia không phải là ngươi đi. Ta nói ngươi 2 ngày này làm sao có điểm gì là lạ đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ một tay bịt miệng của hắn. Khiêm tốn một chút, khác hô to gọi nhỏ. Ta chính là cùng nàng ở giữa hơi nhỏ sự tình không có làm rõ. Nào dám đắc tội nàng a? Khác nói mò, chấm ngoặc kép, trên trán lạnh thấm mồ hôi. Trên đời này lại còn có xấu như vậy người. Thật là buồn nôn. Bạch y nữ tử ánh mắt trong đám người quét mắt nhiều lần. Cũng tại Bạch Vũ trên thân đảo qua. Nhưng Bạch Vũ hiện tại diện mạo thực sự quá xấu. Nàng liền nhiều một mắt cũng không muốn nhìn. Trực tiếp lướt qua. Nhưng không hề rời đi. Trong nội tâm nàng rất xác định. Lấy đi chính mình nửa viên huyết sâm thiếu niên kia nhất định là ngoại môn hạ viện đệ tử. Trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một chương bát tiên ghế dựa. Ngay tại trên đài cao ngồi xuống. Nàng bà ngoại, tìm không thấy còn không mau chóng rời đi. Ở lại đây làm cái gì? Bạch Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ. Chờ ta kiểm nghiệm tu vi thời điểm. Nhất định sẽ khôi phục diện mục thật sự. Nàng nhất định sẽ phát hiện được ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn khẩn trương. Ngay vào lúc này, một người mặc nội môn phục sức thanh niên nam tử từ đằng xa lướt đến. Leo lên đài cao, đôi nữ tử áo trắng kia hơi hơi thi lễ. Linh sư tỷ, Lý trưởng lão từ mời. Lý trưởng lão, hắn tìm ta có chuyện gì? Bạch y nữ tử nhíu nhíu mày. Lý trưởng lão không nói. Cái kia thanh niên nam tử cẩn thận nói ra. Được rồi, ta đã biết. Bạch y nữ tử có chút không tình nguyện trong đám người lần nữa đảo qua một lần. Vẫn không có phát hiện người chính mình muốn tìm. Cắn cắn ngân nha. Sau lưng đột nhiên sinh ra hai đạo ánh sáng cánh. Ông một tiếng. Phá không mà đi. Thiên A. Cái kia chính là phi hành vũ kỹ đi. Quá lợi hại. Cùng giống như tia chớp. Quá nhanh. Ta muốn là cũng học biết phi hành vũ kỹ liền tốt. Thiên hạ to lớn chỗ nào đều có thể đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Phi hành vũ kỹ nhất định phải đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện. Không phải vậy thì hậu thiên cảnh điểm này chân khí đều chống đỡ không nổi đến. Chúng thiếu niên nhìn đến bạch y nữ tử sử dụng phi hành vũ kỹ bay mất. Nguyên một đám nhất thời lòng sinh hâm mộ. Mà bạch vũ lại thở dài một hơi. Khôi phục diện mục thật sự. Tâm đạo, cuối cùng đã đi. Hy vọng nàng không muốn trở lại nữa. Ngay vào lúc này, một cái ông lão mặc áo bào xanh cười híp mắt đi tới trên đài cao. Nhìn đến chúng thiếu niên ánh mắt bên trong một màn kia lau hâm mộ. Cười nói, ha ha, đã hâm mộ vậy liền hảo hảo tu hành. Chờ các ngươi tiên thiên cảnh tự nhiên là có thể tu tập. Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm trắc đi. Vừa dứt lời, đứng tại dưới đài cao mới mấy cái tiên thiên cảnh nội môn đệ tử nhanh chóng tại trong chữ vật giới. Chỉ xuất ra năng lượng trụ, đứng ở trên diễn võ trường. Sau đó chỉ huy chúng thiếu niên bắt đầu kiểm trắc. Kiểm trắc rất đơn giản. Phàm là đạt tới hậu thiên tầng 5. Năng lượng trụ lên đều lại phát ra ánh sáng. Lấy bạch vũ bây giờ tu vi thoáng một vận công liền để năng lượng trụ phát sáng lên. Vẻn vẹn một cái nửa canh giờ. Toàn bộ hạ viện ngoại môn đệ tử liền toàn bộ kiểm trắc hoàn tất. Bạch vũ tự nhiên hợp cách. Mà cao nam liền không có vận khí tốt như vậy. Trực tiếp bị tiên bố bất hợp cách. Nhìn đến sắc mặt của hắn khó coi. Bạch vũ an ủi. Kỳ thật cũng không cần quá thương tâm. Bằng ngươi tu vi hiện tại trở lại trong thế tục. Những cái kia đại thế gia tranh cướp giành giật đều muốn. Trở về chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ai? Rồi nói sau. Cao Nam không muốn đàm luận chuyện này. Nói ra. Tranh bá thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi nỗ lực a. Nếu như ngươi muốn tại cái kia nội môn sư tỷ dưới tay bảo trụ mạng nhỏ. Chỉ có tiên thiên cảnh. Trở thành nội môn đệ tử mới được. Hắn nói là tình hình thực tế. Tông môn đối với nội môn đệ tử quản lý xa so với quản lý ngoại môn đệ tử nghiêm ngặt. Nghiêm cấm lẫn nhau tàn sát. Nếu như bạch vũ thành nội môn đệ tử cũng không phải là bạch y nữ tử muốn giết liền có thể giết. Ta sẽ cố gắng. Bạch vũ vỗ vỗ Cao Nam bả vai. Đằng trong chốc lát, trên đài cao ngoại môn trưởng lão rốt cục mở miệng lần nữa. Kiểm trắc chưa hợp cách đệ tử trong 2 ngày rời đi tông môn. Hợp cách đệ tử không kiêu không ngạo. Tiếp tục cố gắng. Hiện tại tiến hành tranh bá thi đấu. Phàm là có thể thu được 10 vị trí đầu đệ tử đều muốn thu hoạch được tông môn cho khen thưởng. Hạng nhất vì đoạt nguyên đan. Người thứ hai vì 9 khỏa bồi nguyên đan. Người thứ ba 8 khỏa bồi nguyên đan. Theo thứ tự suy ra, còn có không hiểu sao? Không có, chúng thiếu niên trả lời. Đã đều hiểu, muốn tham gia tranh bá thi đấu đệ tử có thể đi tìm các ngươi sư huynh nhận lấy dự thi lệnh. Đệ tử khác thối lui đến diễn võ trường cạnh ngoài. Sặt một tiếng, phàm là cho là mình có chút thực lực thiếu niên ào ào hướng những nội môn đệ tử kia dũng mãnh lao. Tới. Mà những cái kia chưa từng hợp cách cùng không muốn dự thi đệ tử thì nhanh chóng thối lui ra khỏi. Diễn võ trường, Bạch Vũ rất nhanh dẫn tới dự thi lệnh. Học theo, đem dự thi lệnh treo ở bên hông. Đợi nhìn đến tất cả muốn dự thi thiếu niên đều đã nhận lấy hoàn tất. Đứng tại diễn võ trường phía trên nhìn chừng chừng lấy chính mình. Ngoại môn trưởng lão lại nói. Tranh bá thi đấu vì một canh giờ. Kết thúc lúc trong tay dự thi lệnh nhiều người vì thắng. Hiện tại bắt đầu đi. Thanh âm của hắn thủy chung như xuân vũ nhuận vật. Rất tơ cùng. Nhưng thanh âm chưa dứt. Trên diễn võ trường nhất thời kịch liệt. Tất cả thiếu niên đều không chút do dự xuất thủ. Các loại vũ kỹ bạo phát. ầm ầm rung động, ào ào cướp đoạt bên cạnh người dự thi lệnh. Mà diện mạo thanh tú Bạch Vũ ngay đầu tiên liền bị bên cạnh một thiếu niên để mắt tới. Thiếu niên này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại mọc ra mặt mũi tràn đầy lạc quai hàm, dáng người khôi ngô, xem ra càng giống như là một cái trung niên tráng hán. Hắn tranh cười gằn nói: "Tiểu tử, nhìn ngươi da mịn, tu vi không ra thế nào cao đi." Thức thời vội vàng đem dự thi lệnh giao cho lão tử. "Không phải vậy lão tử muốn cái mạng nhỏ ngươi." Bên ngoài diễn võ trường những thiếu niên kia có người chú ý tới bên này. Nhất thời cười nói: "Cái kia da mịn da hỏa phải xong đời, lại bị Thạch Lỗi để mắt tới. Hắc hắc, hắn dự thi lệnh nhất định giữ không được." Một mực chú ý đến Bạch Vũ Cao Nam nghe được hắn, nhất thời cười lạnh, kết quả chỉ sợ đến trái lại. "Nguyên lai tiểu tử kia gọi Bạch Vũ a. Bất quá ngươi có thể hay không không khoác lác a? Tiểu tử kia xem xét liền không có cái gì bản sự. Hắn thế nào đối phó Thạch Lỗi? Thạch Lỗi có thể đã sớm hậu thiên tầng 6. Muốn đối phó hắn chả không cùng chơi giống như." Bên cạnh thiếu niên khinh thường nói ra. Chung quanh còn lại thiếu niên cũng ào ào phụ họa. Những thiếu niên này cũng không coi trọng Bạch Vũ, ào ào khinh bỉ Cao Nam, cho là hắn đang khoác lác. Cao Nam cả giận nói: "Người nào thua người nào học chó sủa. Các ngươi có dám hay không?" "Có cái gì không dám? Tiểu gia thì cùng ngươi cược." "Hừ hừ, ngươi liền đợi đến học chó sủa đi." "Ha ha, lão tử cũng cùng ngươi cược. Không dùng ngươi nhiều học, 100 âm thanh là có thể." Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi, đánh hắn, đem hắn chân đánh gãy. "Thạch Lỗi, ngươi nha còn đang chờ cái gì? Làm hắn." Cao Nam chung quanh thiếu niên cười ha ha, đều cho là mình thắng chắc, ảo ảo tại chỗ bên ngoài gọi: "Hắc hắc, có nghe hay không? Bọn họ đều để cho ta đưa ngươi chân đánh gãy đây." Giữa sân, Thạch Lỗi nghe được bên ngoài sân tiếng hoan hô, trong mắt hung quang lóe lên, vừa sải bước ra, đột nhiên nhất quyền đánh tới hướng Bạch Vũ ở ngực, tranh cười gằn nói: "Chớ có trách ta, ta đây là đang thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, ai để ngươi xui xẻo như vậy gặp phải." Chấm ngoặc kép, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bạch Vũ một chân đem hắn đạp bay mười mấy mét, lăng không nôn ra máu, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thạch Lỗi một hơi không có lên đến, đầu lệch ra, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một chân xong, bên ngoài sân kêu la âm thanh đột nhiên ngừng lại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang thật không thể tin. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Một chân đem hậu thiên tầng 6 Thạch Lỗi cấp đạp hôn mê bất tỉnh. Cái kia thực lực của hắn. Ti ti ti, hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Các thiếu niên ào ào không thể tin. Mà Cao Nam lại cao hứng cười ha hả. Giống như là chính hắn chiến đấu thắng một dạng. Hướng về phía mấy cái cùng mình đánh cược thiếu niên vênh váo tự đắc nói: "Không nhiều, mới 100 lần chó sủa." Kêu to lên: "Ta giúp các ngươi đếm lấy." Mẹ trứng. Cái kia mấy cái tên thiếu niên mặt bá một chút thì đỏ lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.